Then I said, then could you choose his priest? The king yang la ya to ya to. Yang sin. Tai. Si si le. Ở Palestine bây giờ. Hôm nay cái di hài của ngài vẫn còn ở tại tại Jerusalem, là nơi thiên hạ tín ngưỡng ngưỡng mộ nhất, là những môn đồ đã theo đạo giáo của ngài đến đó đang mình đánh lễ tấp nập, nhất là đêm nay. Con đã xin nhắc cái đạo sứ của ngài. Ngài là con của ông Joseph và bà Maria. Muốn nói cái đạo sứ của ngài ít nữa phải biết căn nguyên của cha và mẹ của người của ngài. Ông Joseph và bà Maria là hai người tu sĩ tại đền thờ Jerusalem buổi nọ, gọi là đền thánh. Trong luật của ông Moses, tức như ông Musa, để lại thì những cái tôi ấy tu tại đền thánh ấy phải có đồ đạc, nhất là bên phụ nữ. Mà có cái luật đã định một cách ngộ nghĩnh là người con gái chỉ lớn lên được 17 tuổi, 18 tuổi thì hội thánh định thì phải có đồ đạc. Cả thái tu sĩ đều phải chịu cái khoa mục. Một khoa mục gì lắm. Là đem băng để bàn thờ của Đức Kitô. Hãy băng nào của người nào mà trổ ra trước thì hội thánh định hôn cho người con gái đó. Con gái tới thành thành hôn rồi đó. Ông Joseph là cha của Đức Chúa Jesus đã 62 tuổi buổi nọ, còn bà Maria chỉ có 17 tuổi thôi. Tới lễ thành hôn, đang định hôn cho bà Maria thì cả thái các tu sĩ đều buộc phải thi hành y theo khung luật đấy. Ông Joseph ông đã già rồi, ta đem bông rồi này kia rồi lên ta để trên bàn thờ cốt yếu để ta cứ đặng vợ, nhất là bà Maria. Maria là một người đẹp đẽ lắm, đẹp đẽ một cách phi thường. Ông già Joseph, ông mới tính. Ông nói, ôi, mình già cả rồi, luật buộc vậy thôi, thì mình cũng làm theo. Già mới kiếm, đi đâu cũng không có bồng hết. Ông thấy tiền hạ cúng cái bụng vợ đó, đã tàn, đã ứa rồi. Lượm ngoài, ông như lấy bình quệ ra, ông cầm vô bàn không? Trong bồng, trong bình bồng ấy, rồi lấy có rồi thôi. Cái quệ nó bất nhân là hãy nó khô mà hãy nó gặp nước thì nó nở. Rồi ông bị không phải cứu vợ. Thành thứ rồi chồng thì già nua, vợ còn nhỏ. hồi ở trong đình thánh thì ông lãnh ông làm cái nghề thợ mộc trong đền thờ thôi, biết có nghề đó. Vợ thì nhỏ tuổi, còn chồng thì già, nghề nghiệp gì kiếm sự nhai không đủ. Vợ chồng phải làm lụng lại với nhau vậy để sống. Bà thì có cái nghề mai giá đơn đan đát hay lắm. Cái áo của Đức Chúa Giêsu từ cái ngày nhỏ mà dĩ chí cho tới đi khi chết trên cây thánh giá nó vẫn còn, mà không có chỗ bẩn vô. Bà đàn hay lắm. Mình máy của Đức Chúa Giêsu Christ thì bà đàn ở trong mình mà ra. Bà một cái áo lạ lùng lắm. Áo đó khi lên chết trên cây thánh giá rồi thì tụi quân vô vô đó nó lấy nó sổ số, bởi nó dặn nhau rồi đó, chúng phải bắt số. Ông lột tật ngay ra. Còn cái áo đó thôi, mà nó cũng là đóng số rồi nó lột cho được. Thay hài của ngài Trần Lỗ. Thì Đức Chúa Giêsu Christ khi lớn lên rồi cũng làm lụng lẫy với mẹ. Mà cái đứng Đức Chúa Tôn đã định đến đặng cứu thế bên Âu Châu. Bên Âu Châu thôi là nghe chứ. Có cái sứ mạng thiêng liêng, cho nên cái đạo đức thiên nhiên đó của ngài nó đã có sẵn vậy. 52 tuổi vô đền thờ Jerusalem giảng đạo cho các vị bác học luôn này. 12 tuổi thôi, sinh ra mà sinh như thế. Nó có nhiều cái dấu tích là khi bà Maria vừa có chứa ngài vô cầu nguyện trong đền thánh thì thiên thần đến hiện hình lên kêu nó cái đứng mà người đương có sanh trong bụng người đó, có trong bụng người đó sẽ là Chúa cứu thế. Bà Maria vẫn tin còn như thế đâu mà thôi. Sanh ra Đức Chúa Jesus Christ là con đầu lập, em thêm 4 đứa là ông Simon em trai ấy, và ông Jean kêu Jean Evangelist đó, sau đó rồi viết cả cái sấm truyền ra. Còn hai người em gái là bà Martha với bà Marie. Ông là lớn tại trường Nam hết, thành cái gia đình đó 5 anh em. Mẹ thì nghèo, cha cũng nghèo. Có nhiều khi chính mình Đức Chúa Giêsu Christ phải đi đậu nước từ sông Rô Đăng đó đậu về giúp mẹ. Hiếu hạnh lắm. Chỉ có lần bất hiếu thôi là năm 12 tuổi đường có gì dẫn thuyết giảng đạo tại nơi đền thánh. Rồi buổi lễ nọ tới chừng ông với bà làm lễ rồi xong rồi ra đi về thì ông có thấy Chúa Jesus Christ đâu, chạy đi kiếm cùng hết ở thăm coi trong cái thân bạn có hữu của cô gặp hay không. Mà ai về đâu vô trong đền thờ đang giảng đạo trống 12 tuổi này. chạy đi kiếm cùng hết. Không có tới trường vua đền thờ thì thấy người ta đương ngồi ngay giữa, còn các vị bác sĩ đó đều bao xung quanh hết thảy đang nghe nghe thuyết đạo. Bà Maria là bà mẹ giận quá, giận con bị báo hại, sợ đi lạc không thôi, đi mất đi, rồi đi kiếm cỏ bộ cũng là nhọc nhằn lắm, để lao quá chừng rồi đó, vô phiền tách. Con sao con có tội là với cha mẹ quá chừng, con làm khổ cha mẹ quá, con làm đi kiếm gì cùng khắp nơi hết. Ở đây dài là nói là với bà Maria là bà mẹ, bà đàn bà kia bà không biết rằng tôi làm phần sự của cha của tôi giao phó hay chắc. Mà không phải nói rằng sự đấy là nói cha đó là Đức Chúa Trời đó, mà tất nhiên Đức Chúa Tôn bây giờ đã vậy. Chỉ có lần đó thôi à. Rồi tới chừng mà về rồi thì tôi thủy làm công chuyện trong nhà cũng như thế, trẻ thường tình kia. Tới 31, năm 31 tuổi, đi ra đằng phổ tới ra hành đạo cực nhọc lắm. Một đời của người ngài không có buổi nào hạnh phúc hết. Con chuyên hồi năm mà mới 17-18 tuổi lớn lên đó, thì ông Joseph ông lãnh cái cấp nhà của người ta, rằng mà làm cấp nhà của người ta lãnh tiền thợ láng tráng theo đêm mà cắt cột của người ta, cắt cục mất hết cây. Bây giờ hết thải cấp nhà đều hết thải, người con cây cột cũng đem dụng thiếu, thì chúng bắt thường ấy. Bây giờ ông kia ông rầu quá chừng của đấu thôi, làm cái phép lạ đầu tiên hết là biểu ông cha, biểu cha cầm ở đầu đằng kia, còn tôi cầm đầu đằng này, rồi cái ông nhắn nó ra nó dài lời. Rồi ông kia cũng nghe lời, bây giờ nó cùng thế rồi, biết nói thiệt cái nói không, bây giờ nó cùng nước thôi cũng nghe lời. Ông gấp một đầu, còn chú Chris ôm một đầu, rồi kéo nó dài lại. Đó, từ đó trong nhà ông mới bớt khảo, chứ còn không thu em út ghét lắm, hiền từ lắm. Rồi bởi vì đoạn em đó ăn hiếp thức kinh thôi, vì có hai người em gái thì là thương luôn, còn hai cái cậu trai chỉ là ăn hiếp lắm vậy thôi. Mà tội nghiệp ông Simon, ăn hiếp có ăn hiếp. Mà tới chừng người anh đó mà giác cây thánh giá, anh đi lên Canver, đi lên núi Canver. Thấy qua nhập rồi theo rồi đỡ cái đuôi thánh giá, rồi chừng nghe bớt anh. Chung gánh với anh, cũng tội nghiệp. Tới chừng lớn lên rồi đi giá đạo. Thì hồi đó tại xứ Vĩ Đê, hậu thánh và gọi là các chức sắc tiên phong đó của hậu thánh đó là Pharisee đó, một thứ đạo nữa là thứ Vĩ Đê, kiểu Vĩ Đê mà Vĩ Đê đó nó có ra một chi nhánh, ở đạo một chi nhánh nữa là chi nhánh Galilee, chi nhánh của Đức Chúa Giêsu mà đã vào đó đó, đang tu rồi. Cái chi nhánh đó họ để râu, cái tóc, nên Đức Chúa Giêsu Christ để râu, để tóc là gì? Cái phái đạo của ngài đó vậy. Nhà tu, mốt khi mà ngài đến ra khỏi nhà rồi thì họ kể như ngài không có. Rồi hội thánh coi ngài cũng như thế, đúng chàng động cốt chỉ gọi tà mị khủng bố bắt bơ. Rồi nay ngài thì án tử hình của ngài đó là hội thánh Pharisee đã lên án là chết trên kỳ thánh giá của ngài đó. Có tài của hội thánh mà những cũng đó đặng định án tử hình cho ngài, nó quá dễ là trong cái luật định ngài sa ba đó thì tội nhân tử hình đem xử phải để cho dân lừa. Cũng đám tử hình nó hay dân dưới đây mà nó lừa cái người nào đó thì người đó mới là chịu cái án tử hình mà thôi. Buổi nọ có trong cái án cái tội nhân mà trọng án đó vì có Đức Chúa Jesus Christ và Baraba là anh tướng cướp của giết người cũng lên án tử hình đó vậy. Và bây giờ đem nhà ra là dưới Baraba biểu dân chọn coi hai người nào mà phải sư tử. Mà xin tha Baraba còn Đức Chúa Jesus Christ lên án tử hình. Coi thử con nhân tâm của thiên hạ một cách quá dở không có tưởng tượng được. Người hiền đáo để xem người cũng như Đức Chúa Christ cũng như con anh nhục, tức như con cừu kia đó, cừu thơ sinh đó, sáng tác, không có một điểm gì mà đen hay phải hay là màu sắc gì khác hết, toàn tán đó vậy. Là người vô tội tự nhiên từ nhỏ tới lớn, mà dân kêu cái án tử hình của người vô tội đó nó tha cái kẻ cướp. Đời quá đi, một cái gương quá dị lắm vậy. Nhân tâm bao giờ cũng vậy. Vì có ngày giờ mà Đức Chúa Jesus Christ chết trên thầy tình kỳ thánh giá đó, thì dân Syria, dân Pharisee, dân Rước ra cờ do Thái giờ đó, nó mới nhìn ngài là thánh mà thôi, chứ còn sống nó miệt xác là vì nó đại đọa quá lẽ. Trước khi lên cái thánh giá này chịu đau đớn khổ não như thằng kia, nó khảo tra, nó đánh đập mau mè cùng mình hết ta vậy. Đi lên trên cây thánh giá rồi khát nước, nó đem một miếng bụng đá vậy nhúng vô mặt đắng đó, nhưng vì mặt đất để đưa lên cho ngài uống. Một chén mặt mình cho uống, bây giờ không uống khát quá đi, kiểu là calis đó, kiểu thống khổ từ cái bụi xanh rồi giờ chót còn uống chén mặt đắng rồi mới thúc linh hồn. Cả chức sách thiền không nhớ kiếp tu của Đức Chúa Jesus Christ mà 2000 năm thiên hạ đã nhìn nhận là Chúa cứu thế 2000 năm rồi, giờ này hôm nay là cái người mà đã sanh ra chịu thân khổ vì là người hơn hết, bị đau đớn bị thân khổ vì là người hơn hết, bởi là người mạt xác khinh rẻ đại đọa hơn hết. Và sự thật trong đó làm gì? Khốn khổ cho ai mà đã đã có lãnh sứ mạng thiêng liêng nơi Đức Chí Tôn. Sự sứ mạng của Đức Chí Linh đó không khi nào trong cái kiếp sống của mình hạnh phúc được. Chịu đau khổ, chịu mãi đầu. Những bạc đãi của nhân loại đó nó đã thường tình. Đức Chúa Jesus Christ công mình thiên hạ đại đoàn. Đức Chúa Trời hôm nay làm cái thân thể của Ngài. Đa số tưởng chưa xét bớt rốt chuyện lụng lại thì cái khổ hạnh của chúng ta cũng phải chịu cá nhân của chúng ta như vậy. Tôi căn dặn những điều khảo đảo, những điều khổ hạnh của các chức sắc thân hồn, tất nhiên thân thể của Ngài phải chịu, là phải chịu mà thôi. Cái sứ mạng chịu cái thống khổ đó mà thôi. Đừng than gian, đừng trách móc, đừng thú tâm, bởi ngũ vị thiên liên đã dành để nguyên đoạn từ tới phẩm gì đó phải chịu khảo vật đủ thứ hết. Mà nếu không có chịu khoa một cái thì cái danh giá của thiên liên của mình không có đánh giá trị gì. Nhớ điều đó, nhất là thánh thể Đức Chúa Trời. Mang cái thiên mạng trong mình rồi, mang cái sứ mạng thiên liên của Đức Chúa Trời rồi, thánh không thấy gì khỏi cái khảo vật của nhân loại. Mà cái sự ghét bỏ, sự quan hận đó, họ đã sẵn dành cho mình mà. Chịu nói thì cái ngũ vị thiên liên cũng như Đức Chúa Jesus hồi lúc chết trên cây thánh giá là một anh kể cũng như thế, anh tội ác kẻ cướp còn hạ tiện hơn kẻ cướp nữa, bởi kẻ cướp Ba-ra-ba kia chúng còn nó còn tha thứ được, còn Đức Chúa Jesus buổi nọ tha thứ không được, nhân quả không tha thứ được.